Mộ Thiên Thần nhìn sự mềm lòng nơi đáy mắt cô, cúi đầu hôn cô, Giang Dĩ Mạch đột nhiên xoay người lại. Em còn rất nhiều việc cần hoàn thành sớm, lập tức lên lầu. Mộ Thiên Thần bất đắc dĩ lắc đầu, cô vẫn chưa thẳng thắn thành khẩn. Rời khỏi nhà họ Mộ, Giang Mỹ Kỳ vừa đi vừa oán trách. Gia Kiệt, vì sao chị lại đối xử với chúng ta như thế? Trước kia đối xử không tốt với chị là mẹ, lại không phải chúng ta, vì sao chị lại giận chó đánh mèo chúng ta? Chúng ta ăn nói khép nép tới giải thích với chị như vậy, chị lại. Quá khứ cũng là do cũng ta còn nhỏ, không hiểu chuyện mới có thể luôn cãi nhau với chị, hiện tại sẽ không, vì sao chị lại khó xử chúng ta như vậy? Giang Mỹ Kỳ cứ mở miệng một tiếng chị, Giang Gia Kiệt nghe mà phiền lòng. Chị, từ bao giờ mà chị gọi Giang Dĩ Mạch là chị dễ nghe như vậy? Đừng quên chính cô ta đã đưa mẹ vào tù, Giang Gia Kiệt bất mãn nói. Gia Kiệt, sao em có thể nghĩ như vậy? Vì mẹ thuê người bán chết ba chồng chị nên mới bị bắt vào tù, có liên quan gì tới chị chứ? Mà đã là chuyện quá khứ, em đừng có thành kiến với chị ấy. Giang Gia Kiệt tức giận, trước kia không phải chị đã cướp anh Hạo Thiên từ trong tay Giang Dĩ Mạch sao, sao hiện tại lại nói chuyện giúp cô ta? Ta không có nói chuyện giúp chị ấy, chị đang phân rõ phải trái. Giang Mỹ Kỳ nói, chị chỉ thật không ngờ chị ấy cố chấp như vậy, trầm mê trong quá khứ không chịu tiếp nhận chúng ta. Giang Dĩ Mạch chưa nói không tiếp nhận chúng ta, cô ta chỉ bảo chị trả lại 1.200 vạn cho nhà họ Giang mà thôi. Giang Gia Kiệt cũng cố ý nói, chị tính khi nào thì trả số tiền đó cho nhà họ Giang đây. Số tiền kia cũng không phải chị nuốt, đâu có chuyện gì liên quan tới chị. Sao không phải chị, số tiền đó là ba của anh Hạo Thiên lấy, hiện tại nhà họ Đường đều đã ở trong tay chị, đương nhiên chị phải trả. Gocchuyenaudio.com, lại, Giang Mỹ Kỳ mất hứng nói, ai lấy tiền của mấy người thì đi mà tìm người ấy đi, đừng quát lên với tôi. Chị, em quát chị bao giờ? Nếu không phải vì khoản tiền đó cộng với tiền bỏ ra cho hôn lễ của chị, mẹ cũng sẽ không thuê người bắn chết ba của anh Hạo Thiên, chị không chỉ không chịu bỏ tiền thuê luật sư cho mẹ còn không muốn trả lại 1.200 vạn kia, chị mới chính là người lòng dạ ích kỷ. Hai chị em vừa nhắc tới tiền bạc liền trở mặt, Giang Gia Kiệt, chị là chị em dám nói chuyện với chị như vậy. Em nói là sự thật, chuyện gì thật, là chị ép mẹ thuê người bắn chết ba của Hạo Thiên sao? Là chị bảo ba của Hạo Thiên nuốt trọn 1.200 vạn kia sao? Em đừng đổ hết trách nhiệm lên trên người chị đã nói rồi, ai lấy khoản tiền đó thì tìm người đó mà đòi. Một người đã chết thì biết đi đâu mà tìm, chị quản được sao? Giang Mỹ Kỳ khinh thường nói, chị quá đáng rồi đó, trước kia em và mẹ quan tâm chị như vậy, hiện tại chị đối xử với em và mẹ như vậy. Chị cũng bỏ tiền mời luật sư cho mẹ rồi. Số tiền kia cũng không phải ta lấy, làm gì có chuyện gì liên quan tới chị. Chị bỏ tiền mời luật sư từ bao giờ vậy hả? Số tiền đó là mẹ anh Hạo Thiên bán trang sức đi mà có, chị vì tư lợi keo kiệt đến mức không muốn bỏ tiền mời luật sư cho mẹ, bằng không chúng ta cũng không vì không có tiền mời luật sư tốt mà để mẹ phải ngồi trong tù cả nửa đời sau. Giết người ắt phải đền tội, không phán tử hình, đã rất khoan hồng rồi, em cho rằng có thể vô tội rồi phóng thích hay sao? Tóm lại nếu mời được luật sư tốt thì kết quả cũng sẽ khác, nếu chị không keo kiệt không chịu bỏ tiền, mẹ cũng sẽ không. Giang Gia Kiệt, em nói đủ chưa? Giang Mỹ Kỳ bất mãn cắt ngang. Chị thật sự không có tiền, nếu chị không cầu xin mẹ Hạo Thiên bỏ tiền, thì ngay cả luật sư bình thường cũng mời không nổi. Mà em có tư cách đứng ở chỗ này chỉ trích chị hay sao? Ngay cả không phải luật sư tốt nhất trong nước nhưng cũng là tiền nhà họ Đường chị bỏ ra mời, em đã làm gì vì mẹ? Mẹ xảy ra chuyện, không phải em đã trở thành phế vật rồi hay sao, cái gì cũng không thể làm, ngay cả tiền mời luật sư cũng không có. Giang Mỹ Kỳ, Giang Gia Kiệt cũng giận, mỗi lần hắn bị trêu chọc đều gọi thẳng tên của chị hắn. Mẹ gặp chuyện không may đều là bị chị làm hại, chị không giúp mẹ còn dám nói em. Trả em 1.200 vạn, 1.200 vạn kia trở thành của em từ bao giờ vậy? Ai lấy tiền của em thì em đi mà tìm người ấy. Giang Mỹ Kỳ tức giận đi tới. Chị đứng lại đó cho em. Giang Gia Kiệt tức giận đuổi theo. Trong văn phòng tập đoàn Mộ Thị, trợ lý cầm một cái hộp giữ nhiệt tiến vào. Tổng giám đốc, đây là Giang tiểu thư bảo tôi đưa vào cho ngài. Mộ Thiên Thần nhìn thoáng qua hộp giữ nhiệt. Giang tiểu thư nào, em gái của phu nhân, Giang Mỹ Kỳ tiểu thư. Trợ lý không biết nội tình nói, hoàn toàn bị Giang Mỹ Kỳ lừa dối rồi. Trả lại, trợ lý sửng sốt một phen, đành phải cầm hộp giữ nhiệt rời đi, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì đó, nói. Tổng giám đốc Giang tiểu thư nói buổi chiều muốn gặp ngài, nói chuyện về những hạng mục hợp tác. Tôi hợp tác với cô ta bao giờ?